Dương Gian Phán Quan tập 32. Cao Cường ăn sáng lo căng cả bụng, còn tại bàn đá thì Nhàn lão đang ngồi uống trà. Nhàn Vân lão nhân phải hơn nửa giờ sau mới xuất hiện, đơn giản ngoắc tay ra hiệu rồi mở cửa tiến nhập sàn chính viện. Hắn vội vàng chạy đuổi theo bắt kịp, liền háo hức hỏi: "Sư phụ, nay ta được học kiến thức tương quan luyện khí sao?" Ngón trỏ đưa lên lắc lư, Nhàn Vân lão nhân khẽ khẽ nói: "Đúng là liên quan tới luyện khí, nhưng không phải là kiến thức sách vở." Dứt lời, sư phụ xua tay ra hiệu để hắn tạm thời đừng lên tiếng. Chẳng mấy chốc, thầy trò hai người đi tới cuối phòng. Nhàn Vân lão nhân liền đem khởi động cơ quan thang máy, hạ xuống tầng hầm. Một lời không nói, hắn leo đẽo theo sau lưng sư phụ thẳng tới tiến thông đạo. Thầy trò hai người đi tới trước cánh cửa của gian phòng thứ nhất thì mới dừng lại. Nhàn Vân lão nhân búng tay cái tách, linh văn trên cửa phát sáng và bật mở. Không cần hỏi thăm, hắn tiếp tục in nặng theo sau lưng của sư phụ tiến vào. Trước đây, Cao Cường từng đoán giả đoán non, không nghĩ tới lại trúng phóc. Gian phòng này có diện tích khoảng 300 m², phi thường là rộng rãi. Hơn nữa, để mà so sánh thì nó giống như là một khoảng sân. Bên trên thậm chí còn có cả bầu trời, hết sức là thoáng đãng, thần kỳ không thể thần kỳ hơn được nữa. Lò rèn, bàn đe, búa truy, từng khối kim loại xếp chồng chất. Ánh mắt nhìn tới những thứ trước mặt, Nhàn Vân lão nhân nói: "Phương diện luyện khí chia làm hai trường phái, trong đó thường thấy nhất là thông qua lô đỉnh khống hỏa đem các loại tài liệu tinh luyện, rồi tiến hành tích tụ hình thành phôi thai của tháp bảo. Hỏa phần các từ khi nhận được truyền thừa thì đi theo trường phái cổ xưa hơn nhiều, đó là chú tạo hay còn gọi là rèn. Dùng búa truy tinh luyện tàu hình đều là hoàn toàn thủ công. Bản thân người là lôi hệ tu sĩ, muốn đi theo trường phái lô đỉnh luyện khí là gặp rất nhiều là hạn chế. Có thể nói người luyện khí đi theo trường phái rèn chú tạo liền là phi thường phù hợp. Đêm qua thu nhận truyền thừa, Cao Cường đã xác định bản thân phát triển theo con đường thợ rèn rồi. Chỉ là có chút tò mò, hắn liền đối Nhàn Vân lão nhân thăm hỏi: "Sư phụ, lão nhân gia ngài chỉ tu luyện chú tạo thôi ư?" "Ta đọc qua sách thấy ghi, hỏa hệ tu sĩ dù là theo đuổi luyện đan hay là luyện khí thì đều lắm giữ ưu thế hơn người." Nhàn Vân lão nhân phút phút chòm sâu xài: "Tất nhiên là có nghiên cứu thêm lô đỉnh khí, nhưng là không được truyền sâu, chủ yếu để thuận tiện hơn cho việc rèn chú tạo. Đàn đạo cũng học tập đôi chút gọi là..." Xòa xòa tóc gáy, Cao Cường cười cười nói: "Nhàn Vân các kinh doanh dược liệu, ban đầu ta còn tưởng sư phụ là luyện đan sư cơ chứ." "Thôi thôi, tạm thời không nói những việc này nữa." Nhàn Vân lão nhân xua tay kết thúc cuộc tán gẫu. "Hôm nay ngươi liền làm quen sử dụng búa truy tinh luyện kim loại, theo ta đến nào." Thầy trò hai người mau chóng đi tới vị trí lò rèn thì dừng lại. Nhàn Vân lão nhân ra hiệu để Cao Cường quan sát những vật dụng này một phen. Lò rèn hoặc còn gọi là lò lửa là dạng bể chứa chữ nhật, thành chỉ cao khoảng 1.3 m, song rộng khoảng 5 m². Bên trong thành lò cũng như lòng đáy đều có khắc họa hỏa hồng linh văn đồ án. Cao Cường còn đang mải mê quan sát, Nhàn Vân lão nhân liền nhìn hướng đống hồng thạch ở đằng xa mà cách không khua một chảo. Chỉ giây lát đã đem hồng thạch đổ đầy áp tại bên trong lò rèn. "Cái này là hỏa tinh, dùng pháp bảo ngưng tụ hỏa linh khí mà thành. Lò mồi lửa lùng tài liệu là không có gì tốt bằng. Có điều lùng tài liệu cấp cao thì phải cho thêm phụ gia, tăng thêm hỏa diễm nhiệt lượng." "Chậc chậc, hàng có thể dây chuyền sản xuất, không lo thiếu chất đốt nha. Chứ cứ như thàn đá hay sèo mỏ gì đó mà khai thác cạn kiệt là vỡ mùng cả lũ đấy." Cao Cường đưa mắt quan sát bản đề, vẫn là một thành cao chỉ khoảng 1.3 m, song bề mặt lại tương đương một chiếc giường đôi, cũng chỉ chít linh văn đồ án. Bàn đe cũng như lò lửa, thực chất đều là pháp bảo. Khác biệt là bàn đe là vòng phòng ngự, loại hình pháp bảo. Cho dù là ta muốn phá hủy nó, cũng không dễ dàng gì. Sau này, tha hồ mà dùng sức đánh truy. Không có gì ngạc nhiên, bởi tinh luyện tài liệu càng cao cấp, lực đạo mỗi truy đánh xuống lại càng lớn. Bàn đe không vững chắc thì làm sao mà chịu nổi. Tiếp theo, Cao Cường nhìn tới 5 chiếc búa truy đặt nằm trên bàn đá. Màu sắc đúng là có điểm khác biệt. song hình thể của chúng giống hệt như nhau. Khà khà, Nhàn Vân lão nhân nở nụ cười quỷ dị đối với hắn mà nói. Tính từ trái qua phải, lần lượt là 100kg, 200kg, 400kg, 800kg và cuối cùng là 1600kg. Nói vậy là trọng lượng tăng gấp đôi. 1600kg cũng không quá là nặng, sao sư phụ cười trông có vẻ hiểm ác vậy ta? Rất nhanh có câu trả lời, Nhàn Vân lão nhân nụ cười càng thêm tàn ác. Từ hôm nay, bắt đầu buổi sáng người sẽ tại đây tinh luyện các loại phàm thiết. Trong vòng 10 ngày, người phải sử dụng được búa truy loại 1600kg cho ta. Đưa tay xin phát biểu ý kiến, Cao Cường vẻ mặt có điểm khó ở mà hỏi. Phải chăng sư phụ đã chuẩn bị, nói là ta không được dùng chân khí sao? Thông minh đấy. Nhàn Vân lão nhân hiếm khi bật ngón tay cái khen ngợi. Bất cứ ai khi tiếp xúc với chú tạo cũng vậy thôi. Cần một quá trình là cảm nhận. Người so ra còn có thần thức, lợi thế hơn người khác rất là nhiều lần. Tốt nhất đừng có kêu ca càm ràm cho ta nha. Biết là thế, nhưng có cần tăng cân nhanh như vậy không hả sư phụ? Lão nhân già ngày khác nào đang bắt ép võ sĩ boxing hạng lông phải so găng với võ sĩ boxing hạng lặng. Không quan tâm, hắn mặt nhăn như con khỉ. Nhàn Vân lão nhân lại cách không một trạo, đem khối sắt tảng đá to vật vã lép vào trong lòng rồi cười cợt nói. Tốt nhất đừng vội học theo thủ pháp trong truyền thừa. Trước tiên cứ tùy hứng mà đánh. Như vậy người sẽ có cái nhìn tốt hơn về lực đạo của bản thân. Dứt lời, sư phụ liền hướng dẫn cách thức kích hoạt linh văn lò án lò lửa, bàn đe cùng với búa truy. Xong xuôi, cứ thế quay người rời khỏi, mà hắn ngây ngốc ở đây. Thẳng thắn để mà nói thì có 5.000 tới 7.000 kg, Cao Cường nhân lên là cái dễ dàng. Thế nhưng nhấc bổng, pha câm đè đập lại là hai phạm trù khác nhau hoàn toàn. Nhất là quay búa rèn sắt thì làm gì có chuyện gõ một hai nhát rồi thôi. Phải gõ hàng trăm, hàng ngàn nhát. Riêng lực phản chấn đã đủ để ăn không tiêu rồi. Có điều, một chút gian nan vụn vặt này thì đã là gì cơ chứ? Tương lai sẽ còn phải học những thứ khó luốt hơn là nhiều. Vì giấc mơ trở thành luyện khí sư tôn kính, cố lên! Cao Cường vừa lấy chiếc búa truy loại 100kg rồi kích hoạt cho lò lửa hoạt động. Hỏa diễm giây lát bốc cháy phừng phừng, dần đem tảng sắt lung đỏ. Chưa gì đã thấy nóng hầm hập, mồ hôi đổ ầm ầm, không chút chần chừ, hắn thoát y phục, giữa lại một chiếc quần cọc, còn đâu cất hết vào chữ vật giới. Tảng sắt trong lò đã đỏ hồng, Cao Cường liền học theo sư phụ, cũng cách không khua một chạo, đem nó nhấc tới bàn đè, thuận tiện kích hoạt linh văn đồ án. Bằng mắt thường có thể thấy được bao phủ bề mặt bàn đè là một tầng ánh sáng mỏng manh. Không ngờ mỏng như vậy mà có lực phòng ngự quá là siêu cường. Sư phụ căn dặn tinh luyện phàm thiết, không cần kích hoạt linh văn đồ án trên búa truy. Bởi vậy, lựa chọn xong chỗ đứng, hắn liền đánh xuống nhát búa đầu tiên. Cộc! Một búa khí thế tưởng chừng là vô song, nhưng lực đạo thì lại nhẹ hều. Cao Cường lo sợ, tự nhiên ăn một cái bạt tai, theo bản năng ráo rác ngó xung quanh. Ngồi tại bàn đá uống trà, Nhàn Vân lão nhân thông qua thần thức mà quan sát, ngứa răng ngứa lợi. Đúng là rất muốn cách không quất tới một cú. Nhịn xuống, phải nhịn xuống. Tiểu tử này là lần đầu quay búa nha, chậm trước chút. Ngày mai còn gõ cái kiểu xón xén, lúc đó tần cho một trận cũng chiều muộn. Tính toán kế hoạch xong xuôi, răng lợi bút ngứa, Nhàn Vân lão nhân thoải mái nhâm nhì chén trà. Lão thật phù, mau tiếp khách quý nào. Đúng lúc này, từ bên ngoài vọng tới tiếng gọi rất là không gọi ai ra gì. May mắn vừa đặt chén trà xuống, nếu không lại bóc vỡ lửa rồi cũng lên. Nhàn Vân lão nhân ngán ngẩm, đưa tay khẽ khẽ xoa vuốt huyệt thái dương. Nếu không phải là quen biết mấy chục năm, thì Nhàn Vân lão nhân đã tẩn đối phương một trận cho chừa cái thói. Mà thôi, đại nhân cần thì phải độ lượng à. Chẳng mấy chốc, một lão giả thân hình cao lớn tiến vào trong sân. Cao Cường mà nhìn thấy thì chân xoắn quẩy là cái chắc, bởi vì đây là đàm lão đấy. Nhìn chằm chằm đàm lão đang đi tới, Nhàn Vân lão nhân trừng mắt đe dọa. Đàm lão đâu, con dám ăn nói hàm hồ, Cẩn thận lần sau lão tử tần cho mặt già ngươi một trận đó nha. Ngồi phịch xuống ghế, Đàm lão phát chéo chân, ngón tay chỉ vào mặt mình và nói: Nếu thích, ngươi cũng có gọi ta là Đàm lão thất phu đi. Chủ động đánh thắng ta thì lại có vẻ vang cái gì cơ chứ? Đã biết mình yếu hơn, vẫn cố gây sự, xong lại còn mặt dày mà phản diện nữa cơ chứ? Mà thôi, không lên đôi co trước mặt với hạng người phàm phu tục tử này. Từ bỏ ý định rót trà mời khách, Nhàn Vân lão nhân lạnh nhạt hỏi: Ta hiện tại bê bộn đủ thứ chuyện, người chạy đến tìm ta có việc gì thì nói luôn đi. Phất tay liếm lên bàn tập hồ sơ, Đàm lão thuận tiện tự động rót trà và nói: Dạo này án linh dị nhiều quá, không giải quyết được, người cho câu trả lời đi. Lật mở xem tháng qua vài tờ, Nhàn Vân lão nhân gật đầu khẽ nói: Được, từ đêm nay đệ tử của ta sẽ hành động trở lại, rất nhanh sẽ dọn dẹp cho sạch sẽ. Uống cạn chén trà, Đàm lão ngó nhìn xung quanh nghi vấn dò hỏi: Thế tiểu tử kia đâu rồi? Không chăm chỉ tu luyện thì lửa năm sau lấy gì để mà đánh? Người cũng không xa lạ gì khó khăn của giải đấu lần này đâu à? Bĩu môi khinh thường xà mặt, Nhàn Vân lão nhân mười phần tự tin nói: Chỉ là một đám dễ nhũi mà thôi. Ta là đệ tử dây lát sẽ liền xử lý gọn. Ngươi chỉ cần chú tâm huấn luyện cho đám nhóc con của cấm vệ quân là được rồi. Tự tay tần cho cao cường một trận, Đàm lão phần nào đã ước định được thực lực của hắn. Có điều lão cảm thấy hắn cũng thường thôi, so ra còn thua kém đám nhóc con tại cấm quân đấy. Không hiểu sao Nhàn lão đầu lấy đâu ra tự tin thế cơ chứ. Đàm lão trong lòng hết sức là hoài nghi. Mặc dù là vậy, song Đàm lão cũng không đả động gì thêm vấn đề này. Dù sao thì tiểu tử kia 3 tháng sau cũng sẽ gia nhập vào cấm quân, còn phải tham dự thi đấu tranh đoạt ngạch gì đó. Đến lúc đó, thực lực mạnh yếu ra làm sao, nên có thể biết được cái rõ ràng mà thôi. Suốt 4 tiếng đồng hồ, Cao Cường đánh xuống hơn 300 búa, trong đó 2 tiếng đầu là 200 búa, còn 2 tiếng sau cùng thì miễn cưỡng mới đánh được hơn 100 búa. Không đến nỗi như trong tiểu thuyết, vì có búa nhiều mà đầu óc mông lung choáng váng. Nhưng hắn lúc này, toàn thân thì cứ phải gọi là đau nhức, tê buốt mỏi nhừ. Đặc biệt là những bộ vị như là bắp chân, bả vai, eo lưng. Còn hai lòng bàn tay thì khỏi cần phải nghĩ, gần như là mất cảm giác luôn rồi. Phê pha bay bổng là vậy, xong sư phụ còn chưa cho ngừng thì Cao Cường phải giáng mà tiếp tục. Hít sâu một hơi, coi tảng sắt trên đè như quân thù, rồi vung tay. Dương! Va chạm tạo thành tiếng ngân thánh thót vang vọng đến chói tai. Cạch! Tiếng cửa đá mở ra cùng với giọng nói của Nhàn Vân lão nhân truyền tới. Nghỉ tay được rồi. Không chút chần chừ, Cao Cường vung tay quẳng búa, cứ thế lăn đùng ra sàn mà làm thợ hồn hển. Nhàn Vân lão nhân thoát cái đã xuất hiện chụp lấy cây búa rồi đặt gọn gàng lên bàn đá. Tiếp đó đi tới đem giải trừ trạng thái vận hành của lò lửa cùng với bàn đè. Chứng kiến sư phụ tỉ mỉ như vậy, Cao Cường xấu hổ nói: Sư phụ, lần sau ta sẽ chú ý dọn dẹp trước rồi mới nghỉ ngơi. Nhàn Vân lão nhân lại gần, ngồi xổm xuống cười cười: Bừa bãi tùy ý thì mới là người trẻ tuổi, chậm rãi sửa đổi là được rồi. Cam đoan sửa đổi ngay từ lần đầu. Nghiêm túc hứa hẹn xong, Cao Cường mặt mũi ngưng trọng nói: Sư phụ, cứ tiếp tục tùy hứng thế này, trong cơ thể ta không khéo lại hình thành ám tật. Ta cũng lưu ý điều chỉnh động tác rồi, nhưng mà không mấy là khả quan. Híp mắt gật gù, Nhàn Vân lão nhân phút phút chòm sâu. Dù có là trì pháp bài bản, đã được các thế hệ đi trước nghiên cứu chỉnh sửa, nâng cấp, khi người học tập và vận dụng, cơ thể vẫn gặp những tổn thương là nhất định. Hôm nay, mục đích là để ngươi nhìn nhận được rõ ràng hơn về vấn đề này. Nhìn chung, thủ pháp có cao minh đến mấy cũng chỉ là nền tảng cơ bản. Khi học tập rèn luyện, lên cảm nhận rồi điều chỉnh cho nó phù hợp với cơ địa của bản thân, thế là được. Cơ thể thoải mái mà làm gì cũng năng suất hiệu quả, hơn nữa còn tránh được tệ đoan. Nghiêm túc gật đầu, Cao Cường nhanh nhỏ so sánh. Nó kiểu như la lá khi thi chuyển võ kỹ, tùy tình huống, tùy đối thủ mà phát động công kích chiều hướng khác nhau. Nhàn Vân lão nhân chống tay đầu gối, đứng thẳng bật dậy. người so sánh không ăn nhập gì cả. Nhưng đúng là trong chuyện điện khí cũng tồn tại khái niệm tùy thuộc vào tình huống. Có điều cái đó để nói sau đi, giờ thì ta giúp ngươi hồi phục cái đã. Xuất lời, Nhàn Vân lão nhân liền đi thẳng, một cỗ năng lực vô hình nhấc bổng Cao Cường lên, để hắn bồng bềnh trôi lội theo sát phía sau lưng sư phụ rồi rời khỏi tầng ngầm. Nhàn Vân lão nhân đem hắn đi thẳng tới gian phòng tắm, khẽ khẽ phất tay, xiu một cái. Cao Cường cứ thế bay cắm đầu tới thùng dược thụy, giây lát sau chỉ còn thấy mỗi hai cái cẳng chân trông như cặp chân nhái, liên tục ra sức giẫy đạp trong không khí. Khó khăn lắm mới ngoi được lên, đem cổ họng thảo dược nhổ ra khỏi miệng. Cao Cường bất mãn lào bào nói, sư phụ chơi gì kỳ vậy, lần sau ta muốn tự mình tiến vào thùng. Nhưng nhìn lại thì Nhàn Vân lão nhân đã rời khỏi rồi còn đâu, có hai chăng chỉ là giọng nói vọng tới. Ngâm lửa ra đi rồi sạn cơm, buổi chiều còn có bài tập nữa đấy. Bất đắc dĩ chép chép miệng, Cao Cường ngả đầu gối lên thành thùng gỗ, ngâm mình trong dược thụy, có thể nói là thoải mái vô cùng. Chẳng mấy chốc hắn đã ngủ ngon lành. Sau nửa giờ, đồng hồ trên cổ tay khẽ rung, Cao Cường tỉnh dậy mau chóng đem thùng dược thụy tẩy rửa sạch sẽ, mặc bộ quần áo rồi nhanh như gió chạy tới phòng ăn. Lúc này Nhàn Vân lão nhân cùng Tống Đại Lực bọn họ đã sớm quây quần bên bàn ăn. Cao Cường đi tới ngồi xuống cạnh sư phụ, nhìn món ăn trên bàn liền hiếu kỳ mà hỏi, Lực ca, món ăn hôm nay trông là lạ, không có mấy món là dược thiện à? Nhàn Vân lão nhân dẫn trước cầm đũa khắp món ăn, đắc ý sạt sào và nói, này ta chạy đi kiếm chút đồ vật đông tây, thuận tiện bắt một đầu chư yêu đem về nấu cho tiểu tử ngươi mở mang kiến thức, ăn thử đi, cam đoan ngon muốn nuốt luôn cả lưỡi đó. Như vậy luôn á? Cao Cường thoáng nghi ngờ, gắp một miếng cho vào miệng nhai. Hương vị đúng là ngon tuyệt, ngon xuất sắc. Sau này Cao Cường chú ý hơn cả là khi nuốt xuống, liền cảm thấy một dòng nước ấm chạy ngược xuôi khắp bên trong cơ thể. Thấy thế nào? Nhàn Vân lão nhân vẻ đắc ý, chưa hề vơi bớt. Vừa nhai nhóp nhép vừa cười hỏi. Ngọt không đối thủ. Cao Cường không chút tiết kiệm lời khen, dù sao sư phụ đã cất công đi săn về đấy. Tán thưởng xong, hắn thuận tiện nói ra suy nghĩ. Lướt xuống, ta thấy cơ thể ấm áp dễ chịu vô cùng. Như vậy, quan trọng nhất là có hiệu quả nâng cao tố chất cơ thể đi. Đúng vậy. Nhàn Vân lão nhân nhấc chén nhấp một ngụm rượu, rồi tiếp tục nói. Thịt yêu thú bổ dưỡng là điều không cần phải bàn cãi. Xong còn phải bài trừ hung lệ chi khí rồi mới lấu lướng được. Khi nào sư phụ liền dạy cho ngươi, sau này ra ngoài còn biết cách tự làm mà ăn. Miệng nhai gầu gáu, Tống Đại Lực liền tiếng nói xen vào. Tiểu Cương, có thời gian để theo Lực ca học nấu ăn luôn đi, nếu không lại phí phạm hết nguyên liệu đó nha. Kịp khoái thay, Nhàn Vân lão nhân thế mà gật đầu hưởng ứng. Tiểu Lực nói đúng đó, sau có thời gian ngươi liền theo học điều chế dược thiện đi, mặc dù là hiệu quả không hơn là bao, nhưng thân là tu sĩ thì phải luôn tận dụng mọi ưu thế. Ăn ngon mặc đẹp ai mà không muốn. Cao Cường gật đầu cái rụp, có điều hắn không lên tiếng trả lời, bởi vì miệng đã nhồi quá nhiều thức ăn, còn đang bận bịu nhai ngáo ngáo đây này. Tiền sư nó quá là ngon, nhất định là móng giò thui chặt khúc nhỏ, tẩm ướp riêng mẻ mắm tôm nấu sạc cầy, đúng như sư phụ từng nói vậy đó. Ngon thiếu chút, luôn luôn cả lưỡi. Ngâm mình dược thủy, ăn một bữa thịt yêu thú, đau nhức mệt mỏi, đã không cánh mà bay luôn rồi. Xong, để khôi phục hoàn toàn, sư phụ khiến hắn chợp mắt lửa sờ. Sau giấc ngủ trưa, sư phụ ra hiệu để hắn một lần nữa đi theo xuống dưới phía tầng ngầm. Xem ra là chuyển đổi sân bãi tập luyện võ kỹ. Chưa biết sư phụ lão nhân gia sẽ bố trí thêm cái gì, nhưng mà Cao Cường đã ngay lập tức thấy cơ thể xuất hiện cảm giác đau đau. Cạch! Cánh cửa đá của gian phòng thứ nhất bên tay phải thông đạo được mở ra. Nhàn Vân lão nhân mỉm cười đối với hắn mà nói, sau cánh cửa này là lời tôi luyện ra cường giả, vào đi lao. Lời tôi luyện ra cường giả sao? Sư phụ, đệ tử kịch liệt là phản đối, lão nhân gia ngài văn vẻ đó nha. Trong lòng kêu gào biểu tình vậy thôi, chứ hắn vẫn cứ là ngoan ngoãn theo chân sư phụ vào phòng. Tiếp tục là một không gian với diện tích khoảng 300 mét vuông. Như vậy, hai gian phòng cuối chắc cũng có diện tích là tương tự. Và chỉ riêng bốn gian phòng gộp lại đã có diện tích lớn hơn mặt bằng thực của nhàn phân cát. Quá là ảo diệu đi. Chỉ là hắn vừa đưa mắt nhìn tới đồ vật trong phòng, sự thần kỳ của không gian pháp bảo liền lu mờ, thay vào đó là cực độ lạnh lẽo, muốn đóng băng, muốn đứng hình. 5, 10, 15, 20. Không phải 5 như thường lệ, mà có tận 20 đầu mục nhân. Đã thế, một nửa còn được trang bị vũ khí như côn bộc, thường khích, đào kiếm, búa truy, đa dạng là chủng loại. Cao cường như heo bị chọc tiết, gào rú vang vọng. Sư phụ, ngài tính mưu sát đệ tử sao? Nhàn Vân lão nhân quay đầu, mỉm cười hiền lành. Thế giờ ngươi muốn luyện tập với chúng, hay là muốn ta bồi luyện với ngươi đây? Cao cường dáng vẻ thoát một cái liền nghiêm chỉnh. Sư phụ à, ngài đã tốn bao nhiêu công sức mới chế tạo ra chúng, cho nên đệ tử liền đánh với chúng đi. Nói dứt lời, hắn liền cắm đầu đi thẳng vào trong. Rất có phong phạm, ta không vào địa ngục thì ai vào? Nhìn chung, linh cảm là đếch có sai đi đâu được, cơ thể liền chuẩn bị đau đau. Nhàn Vân lão nhân cũng đi theo tiến vào, cười ha ha đối hắn nói. Từ hôm nay, bắt đầu cho người vận dụng tới chân khí, võ kỹ, thuật pháp và kể cả là phi kiếm, phụ lục và các loại linh tinh lang tàng gì đó, đều đem ra sử dụng thoải mái đi. Ánh mắt ngập tràn cảnh giác, Cao Cường cẩn thận quan sát xung quanh. Sư phụ, ngài không trôn giấu đồ chơi gì nữa chứ? Ta đánh với mục nhân đã không có cửa thắng rồi nha. Không hề, lắc lắc ngón tay trọ, Nhân Vân lão nhân cười tuê tuét. Ngươi cũng chỉ phải đấu một với một mà thôi, sau này sẽ tùy vào biểu hiện của ngươi mà gia tăng mục nhân tham chiến. Không bao giờ có chuyện là ngon ăn, tuyệt đối là không. Cao Cường dám khẳng định, sư phụ là trong lòng ấp ủ mưu hèn kế bẩn nào đó. Có điều, phản đối là vô hiệu, hắn cắn răng chấp nhận thường đau đi. Vứt bỏ suy nghĩ dư thừa, Cao Cường triệu hồi ra phi kiếm, ưỡn ngực oai hùng gào lên. Ta đã sẵn sàng, tới luôn đi sư phụ. Có ngay. Cười dựng cả râu, Nhàn Vân lão nhân búng tay nghe thấy tách một cái. Ngày tức khắc, một đầu mục nhân hài mắt phát sáng, xanh nè. Chậm rãi từng bước đi tới đối diện hắn, không có trang bị vũ khí, như vậy dễ thở hơn một chút. Cao Cường lập tức thủ thế, tiếp theo là trọng lực trận. Nhàn Vân lão nhân bên ngoài nhắc nhở một câu, đi kèm với một cái búng tay. Sàn đấu vẫn là khoảng rộng hình chữ nhật, giống như khi tu luyện ở bên trên. Khác biệt lần này là cột trụ bốn phía cắm xa hơn nhiều, chiều dài sàn đấu vào khoảng 10 mét, còn chiều rộng là 4 mét. Tuy trận đấu đúng là có rộng hơn trước thật đấy, nhưng mà đối với Cao Cường thì vẫn là quá nhỏ hẹp, khiến hắn khó lòng mà dựa vào tốc độ để chiếm ưu thế, lại còn phải chọi cứng nữa. Linh văn trên bốn cột trụ sáng lên, Cao Cường chân khí ngay tức thì quán thâu phi kiếm, chuẩn bị sẵn sàng băm vằm địch thủ trước mặt. Chỉ là hình như trọng lực hơi lớn thì phải. Oanh! Lầm úp sấp, ngay cả thở cũng không đội, chứ đừng nói là nhúc nhích. Cao Cường rất muốn hỏi thăm xem sư phụ phải chăng là chán ghét hắn rồi. Cái này tuyệt đối không phải là gấp 10 lần trọng lực, mà gấp 20 lần cũng không khủng bố đến nỗi như thế này đi. Ạch! Đứng ở ngoài quan sát, Nhân Vân lão nhân giật mình búng tay một cái. Sau đó chạy ngay tới, ngồi xổm xuống cạnh hắn, vẻ mặt áy náy nói. Ây da, quên chỉnh lại hạn mức, thấp xuống dưới. Thành ra vừa rồi đã kích hoạt lên gấp tới 50 lần trọng lực. Tiểu Cương, người không được hiểu lầm sư phụ đâu đấy. Để mà nói, thì gông cùm máy tính vẫn chưa đủ tuổi so sánh với trọng lực trận. Bình thường tập luyện trong môi trường gấp 10 lần đã đủ sống dở chết dở sôi. Vậy mà sư phụ còn thử nghiệm gấp 50 lần lên. Có một giây ngắn ngủi, chân khí liền tiêu hao mất 2/3. Kéo dài thêm một giây nữa, Cao Cường có khi xong đời luôn. Nói chung chỉ đáng sợ thôi thì còn xa chưa có đủ để hình dung với trải nghiệm vừa rồi. Khủng khiếp hơn nữa là đã luốt dược thụy, xong phải mất thêm nửa giờ vận công, cơ thể hắn mới ổn định bình thường được trở lại. Cao Cường đứng dậy, cảnh giác nhìn sư phụ. Trong quá trình tập luyện, kiểu gì trọng lực cũng tăng giảm thất thường cho mà xem. Làm như không liên quan gì, Nhàn Vân lão nhân mằn tỉnh bơ nói. Đã chỉnh lại trọng lượng chỉ gấp 10 lần rồi, chuẩn bị đi. Da mặt khẽ giật giật, Cao Cường chép miệng phất tay thu hồi phi kiếm, làm chổng trơ dưới sàn. Kế đó tức thì bày ra tư thế chiến đấu. Cột trụ linh văn lần nữa phát sáng, khí chàng ngay lập tức đè ép xuống. Đúng là chỉ có gấp 10 lần trọng lực, Cao Cường phần nào đã yên tâm đưa mắt quan sát đối thủ. Khoảng cách giữa hai bên là 5 mét. Với cặp mắt xanh nè, Mục Nhân làm ra tư thế như vận động viên điền kinh, chuẩn bị chạy nước rút. Phốc, biến mất tại chỗ, trong nháy mắt, Mục Nhân tiếp cận còn nửa mét. Vùng tay nhắm thẳng mặt hắn mà đánh tới một quyền hết sức là lặng lẽ. Lửa lâm ăn hành của đám Mục Nhân, Cao Cường khá quen thuộc với cách đánh của chúng. Hắn vùng tay như chớp, chém ra một kiếm. Khanh! Kiếm quyền giao thoa, hỏa hoa tung tóe. Cả hai đồng loạt, giật ngược về sau 3 bước. Mộc Nhân chớp nhoáng nhận lửa, lại vượt tới. Chỉ là Cao Cường không đứng im chịu trận như trước, mà hắn ngay lập tức dịch chuyển thân hình. Cũng vì vậy mà khiến một quyền tiếp theo của Mộc Nhân đánh hụt vào khoảng không. Bản thân Cao Cường thì đứng ngay cạnh bên vùng kiếm chém tới. Khanh! Phi kiếm chém mạnh vào sau đầu Mộc Nhân, liền cứ thế mà ngã rụi rụi. Chỉ có điều, phong ngự của thứ đồ chơi này khủng bố lắm, một kiếm chẳng ăn thua gì đâu. Mộc Nhân đơn giản là lộn nhào một vòng, liền đứng dậy xoay người phản công. Song với cách tấn công như cũ, không chút huyền niệm, nó lại ăn thêm một kiếm. Vận dụng chân khí, tốc độ rõ ràng vượt trội hơn hẳn. Cao Cường tự tin ngút trời, chủ động lao lên phung kiếm chém như điên, đòi lại thua thiệt của lửa năm qua. Đáng tiếc, phong ngự của Mộc Nhân quá là biến thái. Hắn ra sức chém cũng chẳng lưu lại lội một vết xước nho nhỏ. Mộc Nhân vẫn cứ như cũ, mặt trời chán bóng. Cao Cường tất nhiên nắm giữ chiêu thức công kích sát thương lớn hơn, như là điều động phi kiếm, vẫn trình độ chém địch, phong phạm thần tiên khét mù mắt. Thế nhưng đoán chừng tất tay một kích cũng chẳng xi xê gì, đã vậy còn tiêu hao hơi nhiều chân khí nữa. Chung quy là có đồ tốt, song lại không thể dùng đến. Hạc hạc, đột ngột vang lên tiếng cười khả ố, và tất nhiên là thoát ra từ miệng của Nhàn Vân lão nhân. Kế đó, Cao Cường liền thấy trên thân Mộc Nhân có linh văn đồ án phát sáng. Tiếp theo tầm mắt hắn tối sầm, hay nói đúng hơn là bởi có một quyền đang đánh tới. Bành! Cao Cường như cánh diều đứt dây bay ngược về sau, đầu óc cứ gọi là choáng váng, bên tai nghe tiếng chim hót líu lo líu lo. Oanh xoẹt, cơ thể rời rụng và trượt dài dưới sàn, đau đớn giúp đầu óc hắn tỉnh táo lại. Chỉ là chuyện quái gì xảy ra, Mộc Nhân tự nhiên nhanh như quỷ. Sư phụ, Mộc Nhân không bị trọng lực ảnh hưởng. Không dạy dột mà đứng lên luôn, Cao Cường nằm tại chỗ ngửa cổ gào. Như thế đệ tử làm sao mà đánh được? Hạc hạc, không đánh được cũng phải đánh. Không thèm đếm xỉa đến hắn phàn nàn ra làm sao. Phán định một câu xong, Nhàn Vân lão nhân cánh tay khẽ phất. Một cỗ lực lượng vô hình, cường thế, dựng Cao Cường đứng dậy. Mộc Nhân theo đó phát hiện ra con mồi, một lần nữa hung hãn lao tới vung quyền, nhanh như ăn cắp. Đơn giản là cứ trong phạm vi tiếp cận 10 mét, chỉ cần thấy người đứng là Mộc Nhân nhào tới công kích. Cho dù có bất tỉnh mà đứng thì vẫn cứ là ăn đòn mệt nghỉ đi. Giờ thì đã hiểu cái gọi là không đánh cũng phải đánh rồi. Mà có lên cải tiến khi lầm cũng đánh không nhị. Nhàn Vân lão nhân bên ngoài quan sát, nghiêm túc suy tư. Trong sân, Cao Cường không thể làm gì hơn ngoài liều mạng. Miệng hét lớn một tiếng, phi kiếm liền lơ lửng trên không, hai tay chắp lại, kháp kháp liền hồi. Chưa tới một hơi thở, kháp ấn đã kháp xong, Cao Cường vùng tay ra quát. Đi! Chù! Phi kiếm từ một thanh đoạn kiếm, chật phình lớn lên, quấn quanh lôi quang chớp giật, rồi cứ thế hóa thành một vệt tàn ảnh xuyên thẳng Mộc Nhân đang lao tới. Bành! Một tiếng nổ lớn vang lên, lôi quang chớp giật tung tóe càng thêm dữ dội. Mộc Nhân trúng phải một kích này liền bay ngược khá là xa. Có điều thông qua thần thức quan sát, hắn thấy được bề ngoài của nó vẫn chẳng hề xước sát một tia. Đã thế, nó còn rất nhanh đứng dậy, rồi tiếp tục như trâu hút mã lao ầm ầm tới. Trong lòng bực bội, Cao Cường lại kháp kháp, sau đó điểm ra một chỉ, lùi thuật nhất tiễn. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Từ đầu ngón tay trỏ, lùi tiễn bắn vọt xa, đường kính tương đương ngón tay cái. Đáng nói lần này là lôi tiễn bay theo hình xoắn ốc, vận tốc có thể nói là nhanh không tả nổi. chớp mắt liền bắn phá tới lồng ngực của Mộc Nhân. Cạch cạch cạch cạch. Lưu quang vẫn cứ văng tung tóe, song không thấy tiếng lộ, cũng không hề thấy Mộc Nhân bị đánh bay. Chỉ thấy mặt hàng mắt xanh này cứ từng bước dần lùi về phía sau. Còn bản thân lùi tiễn thì như một mũi khoan đang cố xuyên thủng phòng ngự của Mộc Nhân vậy đó. Từng bước giật lùi cho tới khi Mộc Nhân rời khỏi phạm vi sàn đấu. Lùi tiễn hết đát tiêu tán mất hút, để lại Mộc Nhân đứng đó im lìm, vị trí lồng ngực có một vết lám đen xì. Nhàn Vân lão nhân như hồn ma xuất hiện trước mặt của Mộc Nhân, cẩn thận quan sát, không ngừng gật gù lẩm bẩm cái gì không rõ. Thật lâu sau mới quay lại tò mò hỏi hắn. Thuật pháp mới được truyền thừa ư? Cao Cường thu hồi phi kiếm, vừa đi tới vừa đáp. Đúng vậy, có 3 thức mà ta mới luyện được 1. Vừa rồi ta ý niệm muốn nó bay xoắn ốc. Kỳ quái nó liền bay xoắn ốc theo, chứ thực tế đêm qua nó chỉ là bắn thẳng ra thôi. Nhàn Vân lão nhân vuốt râu mỉm cười. Thuật pháp thần kỳ phụ thuộc vào người vận dụng nó. Tinh thần ý niệm của ngươi đủ thực sự cường đại. Ngươi muốn nó đi theo hình chữ Z cũng được, mà muốn nó lằng ngoằng phức tạp như tuyến đường giao thông cũng được. Nói chung cứ thỏa sức mà sáng tạo đi. Đã hiểu. Gật đầu đáp lại, Cao Cường chỉ tay tới Mục Nhân sò hỏi. Sư phụ, nó sẽ không vấn đề gì chứ? Đáng lý sát thương không đủ lưu lại vết tích gì mới phải chứ? Nhàn Vân lão nhân chỉ tay vào vết lám giải thích. Nó được luyện chế từ tài liệu cao cấp, nguyên anh toàn lực một kích, còn không hư hại lỗi, huống chi là ngươi. Thế nhưng chân khí của ngươi vừa có tính thiêu đốt đặc trưng của lôi điện, vừa ẩn chứa tính năng của ăn mòn, xoắn xoắn một hồi niên tạo ra là như vậy, như kiểu kiến giết voi đó. Có nghĩa là nhờ vào đặc tính ăn mòn và thiêu đốt, thêm với tiếp xúc thời gian kéo dài, dù sát thương thấp một điểm, nhưng ít nhiều vẫn gây chút tổn thương lên Mục Nhân. Chép chép miệng, Cao Cường giọng điệu đầy tiếc nuối. Cái này có vẻ không mấy tác dụng trong chiến đấu, đối thủ không có ngu mà đứng im chịu xoắn xoắn. Tóm lại, nâng cao lực sát thương vẫn cứ là đứng đắn hơn hết. Không có gì là vô dụng cả. Nhàn Vân lão nhân lắc lắc ngón tay trỏ. Tùy thuộc vào rất nhiều phương diện, hiện tại nói không được rõ ràng, sau này người tự sẽ hiểu ra. Phương diện mà sư phụ nói chắc là ý cảnh, cùng với các loại pháp tắc lực lượng đi. Cao Cường hiểu hiện giờ, có hỏi cũng vô dụng, liền khẽ gật đầu một cái rồi thôi. Kết thúc câu chuyện, Nhàn Vân lão nhân phất tay ra hiệu. Cao Cường ngoan ngoãn trở lại sàn đấu, thuận tiện lần nữa triệu hồi ra phi kiếm. Khà khà, lại là cái điệu cười khả ố. Nhàn Vân lão nhân búng tay hai cái toách. Hai cỗ Mộc Nhân mắt chiếu xạ xanh nè, chậm rãi từng bước tiến nhập vào sàn đấu. Nhìn chúng trong tay lầm lầm cuồn bộng, Cao Cường xa đầu bỗng chốc tê dại, có cảm giác lưỡi tay làm hỏng linh văn cỗ Mộc Nhân kia lên giờ bị sư phụ trừng phạt đây. Hắn rụt rè quay qua nhìn Nhàn Vân lão nhân mà hỏi. Sư phụ, lên liền hai cái có phải là gấp gáp quá không? Cho ta một cái để còn làm quen đã. Lắc lắc ngón trỏ, Nhàn Vân lão nhân thản nhiên nói. Cái này đã là sư phụ châm trước cho người rồi, đáng lý sư phụ liền cho 5 cái vào kia. Thôi thôi, tập xác định rồi. Cao Cường không buồn nói năng gì thêm nữa, trong tay siết chặt phi kiếm, thần thức khóa chặt đối thủ. Trận đấu này khác biệt, phải tiết kiệm chân khí thì mới được. Phốc phốc, phạm vi vừa rút ngắn xuống còn 5 mét, hai cỗ Mộc Nhân ngay tức khắc đã phát động công kích. Chúng dừng tốc độ nhanh quá đáng tiếp cận, rồi vung một côn quật tới. Cứng đối cứng, có mà bị quật trò vỡ mồm. Cao Cường không chút nghĩ ngợi, đạp chân lùi lại phía sau, cũng chỉ là một bước, vừa đủ lé tránh tầm đánh của địch. Mũi giày khẽ điểm, hắn hóa thành một vệt tàn ảnh, vòng ra sau lưng của Mộc Nhân hướng bên trái. Lắm sau đầu, nhắm sau đầu của Mộc Nhân tàn bạo, vùng tay chém chéo một kiếm. Nhắm sau đầu của Mộc Nhân, rồi tàn bạo vùng tay chém chéo một kiếm. Khanh! Không có chém trúng đầu Mộc Nhân như Cao Cường vẫn tưởng. Mộc Nhân này thế mà biết biến chiêu. Lốc quật ngược côn bồng ra phía sau chặn kiếm. Xoẹt xoẹt, âm thanh xé gió vang lên. Cao Cường giật mình tỉnh táo lại, có điều không kịp phản ứng nữa rồi. Có Mộc Nhân còn lại chớp đúng thời cơ, hắn ngơ ngác, cứ thế hiểm ác đâm tới một côn, Lăng Lê thúc thẳng vào lồng ngực hắn. Bành! Cao Cường như diều đón gió, bay lên trời cao, rồi vẽ thành hình vòng cung, rơi rụng xuống. Võ kỹ 1 tỷ% là hai cỗ mộc nhân này biết sử dụng võ kỹ. Để mà nói thì quá là thần kỳ, nhưng Cao Cường không tán thưởng lội, bởi vì sự kỳ diệu này chính là tài ương mán phải đón nhận, làm sao có thể yêu quý nó đây. May mắn kịp thời đem chân khí tụ lại trước ngực, nếu không gãy vài chiếc xương sườn là nhẹ nhàng đấy. Trong lòng vừa uất ức vừa tức giận, Cao Cường ngửa cổ gào lớn, đáng chết. Gào xong, hắn liền bật tùm đứng dậy, phi kiếm lần nữa lơ lửng trên không, hai tay lại kháp kháp. Sau một buổi chiều rèn luyện, Cao Cường toàn thân một màu tím sẫm, mái tóc nếu dài ra liền sẽ giống y hệt hư ảnh khi thi triển thế. Ngoặt một lỗi, màu tím trên cơ thể hắn lúc này không phải là lôi quang tích tụ, mà là bởi vì hai cỗ mộc nhân cầm côn bổng đánh cho sưng tím. Hắn cũng không nhớ rõ đã phải đón nhận bao nhiêu ngón đòn hiểm ác, hết quật lại đến quật, hết đâm rồi lại đến chọc, chắc khoảng xấp xỉ 300 gậy đi. Thật là đáng giận mộc nhân. Cảm nhận thấy sư phụ lại gần, Cao Cường dùng chút khí lực sau cùng than vãn. Cứ thế này tiếp diễn, không khéo ta bị đánh cho hỏng hư người rồi đó sư phụ. Ngồi xổm xuống ngay bên cạnh, Nhân Vân lão nhân cười hắc hắc mà nói. Không hỏng được, ngâm dược thủy na lại nhảy nhót tư mừng thôi à. Khóc không ra nước mắt, và cũng chẳng còn sức lực để mà kêu ca. Cao Cường phiền muộn chơi nơ nựng, sau lưng sư phụ rời khỏi tầng ngầm, đích đến vẫn cứ là gian phòng tắm. Được cái lần này, Nhàn Vân lão nhân không quảng bừa như lúc xưa, mà phất tay khống chế, để hắn phần chân xuống trước, rồi điều chỉnh cho hắn gối đầu lên thành thùng. Dược lực từng chút thẩm thấu vào cơ thể, đi kèm với cảm giác là ấm áp dễ chịu ngang dọc toàn thân. Chẳng mấy chốc, Cao Cường cứ thế đắm chìm vào trong giấc ngủ. Vừa ăn xong bữa tối, Nhàn Vân lão nhân ném cho hắn một tập hồ sơ, rồi phất tay đuổi cổ. Thu cất vào chữ vật giới, Cao Cường mang về, mặt bất đắc dĩ rời khỏi Nhàn Vân Các. Về tới nhà, Cao Cường leo lên sập cụ ngồi, từ chữ vật giới lấy ra tập hồ sơ cùng với laptop. Sớm dùng thần thức quét qua, hắn đương nhiên đã biết đây là hồ sơ vụ án mà bên cấm quân đưa tới. Hiện tại lên mạng kiểm tra xem có thông tin gì nữa hay không mới được. Vừa tra thông tin trên mạng, vừa so sánh với ghi chép trong tập hồ sơ, rất nhanh Cao Cường đã tìm ra vụ án lồng đậm vấn đề, giải quyết chưa đâu vào đâu mà tin tức đã bị dừng. Đây là một vụ án liên quan tới hàng loạt vụ mất tích trẻ em. Điều đang nói là những đứa trẻ bị mất tích có hoàn cảnh hết sức là đặc biệt. Đó là chúng đều thuộc diện được nuôi dưỡng tại trẻ mồ côi, có cái tên gọi là Lạc Đề, Cô Nhi Viện. Những đứa trẻ này tại sao phải sống trong Cô Nhi Viện thì thôi không nói, nhắc đến chỉ thêm đau lòng, biết rằng chúng đa số là bị cha mẹ bỏ rơi đi. Như thế là được rồi chứ. Theo thông tin trên mạng, cũng như ghi chép của cấm quân, thì vụ việc bắt nguồn từ những lá thư lạc xanh, gửi tới nhiều tổ chức báo chí, tố cáo viện trưởng buôn bán trẻ em. Nếu chỉ có mỗi vậy thì chẳng ai dành chứng mà tin tưởng, bởi vì Lạc Đê, Cô Nhi Viện trước giờ tiếng lành đồn xa, không thiếu cơ quan bài báo đăng tin ca ngợi lầy lọ đâu đấy. Thế nhưng đi kèm với thư lạc danh còn có một bảng danh sách gồm mấy chục cái tên, cụ thể là những đứa trẻ vô duyên vô cớ mất tích, có ghi rõ ngày tháng mất tích hẳn hoi. Vụ mất tích đầu tiên xảy ra đã từ 7 năm trước, rồi cứ cách vài tháng lại có một đứa trẻ bốc hơi. Từng có một tổ chức từ thiện chất vấn việc này, câu trả lời chỉ gói gọn là đã có người nhận nuôi chúng, rồi đưa ra đống giấy tờ thủ tục, ghi tay, nhìn vào là thấy thiếu sự minh bạch rồi. Ấy vậy mà không hiểu có phép nhiệm màu nào diễn ra, khi đó vụ việc rất nhanh thì chìm xuống. Để rồi cách đây mấy tháng, có thư tố cáo mới lại ngoi lên. Đáng tiếc chỉ là dậy sóng được có hơn một tuần lễ thôi, không thấy tin tức gì mới, nên dĩ nhiên một lần nữa lại chìm vào quyền lãng. Lật mở xem điều tra của cấm quân liền có được đáp án. Phi viên trưởng kia đúng là đã có hành vi buôn bán trẻ em. Thế nhưng trong hồ sơ lại làm trình hình một dòng ghi chú. Hành vi buôn bán này có thể châm trước cho qua. Đi kèm là danh sách những đứa trẻ mất tích, trong đó có tên tuổi hiện tại, cha mẹ nuôi là ai, tình huống gia cảnh thế nào, bà nội nó, toàn đại gia, giàu lứt đổ tường thành. Cùng một đặc điểm là giàu nhưng hiếm muộn, muốn giữ kín chuyện nhận con nuôi. Thành ra mỗi khi viện trưởng kia gặp rắc rối, đám người này liền âm thầm giúp đè xuống. Nếu đám đại gia không nhiễu sự thì viện trưởng kia cũng chẳng việc gì phải che giấu. Nói chung thì thuộc diện tình ngay lý gian, cấm quân phán câu cho qua cũng là dễ hiểu. Có điều, bắt đầu từ lửa năm trước, vụ việc lại rẽ sang một hướng khá là phức tạp. Số lượng những đứa trẻ tại cô nhi viện Lạc Đề bỗng dưng bị mất tích tăng nhiều chóng mặt. Qua điều tra sơ bộ, cấm quân kết luận vụ việc không có liên quan gì tới viện trưởng kia, bởi vì bà ta đã về hưu từ hơn 2 năm trước. Hơn nữa, tại Lạc Đề cô nhi viện phát hiện ra tà khí. Cấm quân liền xếp vào trường hợp những vụ án linh dị. Cấm quân đã tiến hành mai phục suốt hơn 1 tháng trời, thế nhưng lưới không tóm được cá. Đã vậy trẻ em mất tích thì vẫn cứ diễn ra đều đều. Đáng sợ hơn là dù đã chuyển những đứa trẻ còn lại đi nơi khác, hung thủ vẫn lần ra được để bắt đi. Liên quan tới trẻ em là tác phẩm của quỷ mẫu ư? Trong danh sách truy nã, quỷ mẫu thuộc top những quỷ hồn có sức chiến đấu cường đại nhất. Lửa năm trước chạy đi tìm nó thì rất bị tẩn cho thừa sống thiếu chết đấy. Đăng ký đường mạng Internet đã hơn tháng mà chưa check mail lần nào đây. Sẵn tiện, đang dùng tới laptop, Cao Cường liền đăng nhập hòm thư xem có gì mới mẻ không. Mấy chục thư gửi tới từ anh Tuấn Đại Phương đều là copy nội dung những lá thư khách hàng gửi tới kêu ca phàn nàn về việc Cao Cường đại sư chẳng bao giờ thấy mở điện thoại. Lướt nhẹ ngón tay trên bàn phím, Cao Cường mau chóng trả lời anh Tuấn Đại Phương một lá thư. Sau đó, hắn liền đem laptop và tập hồ sơ cất vào trong chữ vật giới. Chạy đi tắm một lần nữa để tẩy đi hết mùi thảo dược khó ngửi trên người. Xong xuôi đâu đó, hắn mới khoác lên bộ đồ dạ hành, rồi dắt chiếc Henry ra khỏi cổng. Lửa Lâm mới lại săn giết quỷ hồn, có điều thông qua buổi nói chuyện với Hoàng Kim Chiến Giáp Nam Tự. Lúc này đây, Cao Cường đi thi hành nhiệm vụ thoải mái hơn rất là nhiều. Chốc lát chiếc Henry liền lao ra khỏi tiểu khu, nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường phố. Dừng đỗ xe trước cổng một tiểu khu nhà ở tầm trung. Sau khi quan sát một chút, Cao Cường lựa góc khuất đem xe thu cất vào chữ vật giới, rồi như u linh thoát ẩn thoát hiện tiến nhập bên trong. Chỉ là tiểu khu tầm trung có khác, camera an ninh chẳng thấy, lực lượng bảo an cũng không có luôn, nhà lao nhà lấy, tự lo và đề phòng. Cẩn thận lẽ tránh qua tầm mắt của những người đi dạo qua lại trong tiểu khu, rốt cục Cao Cường cũng chạy tới trước cổng căn nhà số A14. Qua thần thức dò xét, trong nhà tổng cộng có 5 người, một bà lão, một cặp vợ chồng trung niên và 2 đứa trẻ độ tuổi học sinh cấp 1 và 2. Gia đình bà thế hệ này đang quây quần tại phòng khách, vừa ăn hoa quả, vừa xem chương trình tạp kỹ trên TV, khá là vui vẻ ấm cúng đi. Tuy không phát hiện thấy âm khí, nhưng quỷ mẫu thứ này ẩn nấp phi thường là bá đạo. Chỉ đùng nó mà chỉ dựa vào âm khí thôi là xa chưa có đủ. Mũi giày khẽ điểm, hắn lao vọt lên tầng sân thượng của căn nhà. Không chút tiếng động, vặn mở khóa cửa tum rồi xâm nhập vào bên trong. Thu liễm hoàn toàn ký tức, Cao Cường men theo cầu thang đi bộ xuống dưới. Tới cửa phòng khách, liền búng một nhúm, mê phấn và đứng đợi. Sau vài giây ngắn ngủi, cả 5 người trong gia đình đều đã lăn ra ghế mà ngủ ngon lành. Lúc này hắn mới di chuyển tiếp nhận phòng khách. Một tay Lâm Lâm phi kiếm, một tay thì Lâm Lâm lấy bình dược thủy. Cao Cường trước tiên liền tiếp cận bà lão, vẩy lên người bà ta vài giọt dược thủy. Không có phản ứng nào xảy ra, đồng nghĩa quỷ mẫu không ẩn nấp trong cơ thể vị cựu viện trưởng này. Tiếp theo là tới gặp vợ chồng trung niên cùng với 2 đứa trẻ. Cẩn thận vẩy lên người bọn họ vài giọt dược thủy, cũng không có phản ứng nào xảy ra cả. Cao Cường thu cất phi kiếm và bình dược thủy, mang theo bất đắc dĩ, mau chóng rời khỏi. Loại bỏ đối tượng tình nghi đầu tiên là bà lão viện trưởng cùng với thân nhân. Hiện tại chỉ còn cách chạy tới xem xét tình huống ở nơi những đứa trẻ cơ nhỡ còn lại đang sinh sống. Hy vọng phát hiện chút gì đó, chứ phải mai phục mỗi đêm thì quá là phiền. Ra khỏi tiểu khu, Cao Cường từ chữ vật giới lấy ra xe, rồi nhanh nhóng ngồi lên phóng đi. Bùm bùm bùm bùm. Còn cách trường mầm non Tinh Hà khoảng 1 dặm, Cao Cường liền dừng xe và cất xe, sau đó thi triển miêu bộ mà lao đi vun vút. Theo hồ sơ cấm quân ghi chép thì có tới 40 đứa trẻ cùng với 6 người hộ lý đang sống tạm tại mấy sàn phòng học cũ của trường mầm non này. Chưa đầy 2 phút, trường mầm non Tinh Hà liền xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Cao Cường ngựa không dừng vó, chạy vòng tới phía sau trường. Vừa đến nơi, thông qua thần thức, liền phát hiện 2 tù sĩ cấm quân đang ẩn nấp. Nhìn thấy cái bản mặt của Diên Độc, hắn thiếu chút nữa thì ngã ngựa. Gã này tù vi lẫn chiến lược đều kiểu trời ơi đất hỡi, mà thế khoát nào cứ chăm chỉ đi phá án vậy. Chẳng lẽ có bệnh thích tìm đường chết sao? Sớm muộn gì cũng là đồng đội tại cấm quân, chi bằng hiện giờ chạy qua chào hỏi một câu, thuận tiện hỏi thăm hắn tình hình một chút xem sao. Nghĩ vậy, mũi chân khẽ điểm, Cao Cường mau chóng chạy tới sau lưng 2 người bọn họ. Cái lọc! Cảm nhận thấy có người tiếp cận, cấm quân tù sĩ thể hình cao lớn, quay phát người lại hỏi. Nghe thấy vậy, Xin Lộc cũng ngoái lại nhìn, vừa thấy dáng vẻ quen thuộc, liền đưa tay ngăn cản đồng đội đang muốn lao lên tấn công. Hùng ca, hắn cũng là cấm quân chúng ta, chỉ là chưa chính thức gia nhập thôi. Ồ, xem ra, tại cấm quân thì gã Xin Lộc này thuộc dạng con ông cháu cha đi, ngay cả việc Cao Cường sắp sửa gia nhập vào cấm quân cũng biết. Có điều, Cao Cường không mấy bận tâm về chuyện này, đối phương đã biết thì lại càng dễ nói chuyện, cũng bớt phát sinh xung đột không đáng có. Quan sát trên dưới, Cao Cường thật cẩn thận, Hoàng Đại Hùng chỉ tay giống ầm lên. Ta nhận ra rồi, ngươi chính là kẻ đã giết lão hiệu phó Trịnh Đình Dũng. Ta nói này, huynh đệ, ở đây chỉ có 3 người chúng ta, thú nhận đi. Ngươi có phải là họ hàng thân tích gì đó của đàm lão không?